ngáp buồn ngủ quá hình như mình mất hơi nhiều máu ư, thân thể trở nên yếu như vậy, lần sau nhất định tìm cái thần thông giúp ta trụ tại không gian bên ngoài. Mệt chết ta, lần sau tuyệt đối không dùng cái gì vạn tượng thiên dẫn. Quá nguy hiểm hại mình đồ vật, Diệp Thần đều bị kiếm đâm phầm phập vào người, cả người đều một mảng kiếm đâm qua vô cùng thê thảm. Lộc cộc, có ma cứu mạng ở đây, có ma, hu hu, mau cứu ta, hu hu, ta không dám trốn xuống núi nữa, cứu mạng a, lúc này gần nhắm mắt ngất đi. Diệp Thần có thể nghe thấy tiếng của một cái cô bé đang vừa chạy vừa khóc giống lên hướng tới phía của hắn chạy tới. Cách chương.